Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 38, 2, ta yêu M.U. Yêu thâm trầm, giảo hoạt, thật to giảo hoạt, Alex Ferguson nhìn chằm chằm Doa thật là không có lời gì để nói. Tiểu tử này đơn giản so lão hồ ly cũng còn muốn giảo hoạt. Thật là không nghĩ từ hắn nơi này chiếm đến bất kỳ tiện nghi a. Alex Ferguson nhìn chằm chằm Doa, trong lòng nói, cái này tên điên có thể thành công quả nhiên không phải may mắn a. Đúng vậy, cũng chỉ có Doa giảo hoạt như thế người mới có thể lấy được thành công. Các ký giả truyền thông đối với Doa tự nhiên là bất mãn vô cùng. Bọn hắn cũng biết, muốn từ Doa nơi này thám thính đến một vài thứ là không thể nào. Bọn hắn lại quay đầu hỏi thăm Alex Ferguson. Xin hỏi Alex ngài Ferguson, quý câu lạc bộ có phải là hay không xem ra Bayern Munich đội hai tên tiên phong Edin Dzeko cùng Mario Gomez đâu? Kelly Falk đứng lên, dò hỏi, nghe được cái này đặt câu hỏi. Doa cùng Alex Ferguson tất cả giật mình. Nói thật, hiện tại cũng chỉ bọn hắn hai người biết chuyện này mà thôi. Cái này Kelly Falk là làm sao mà biết được? Alex Ferguson lập tức quay đầu nhìn về phía Doa, hai mắt bên trong là có chất hỏi ý vị. Hắn chỉ đem chuyện này đã nói với Doa, mà Doa cùng Kelly Falk quan hệ vô cùng gần. Nghĩ đến cũng chỉ có Doa có thể nói cho Kelly Falk. Doa hơi hơi kinh ngạc, phi thường bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Một mặt việc này không liên quan gì đến ta dáng vẻ. Nhìn thấy Doa phản ứng, Alex Ferguson hai mắt siết chặt. Hắn biết nếu như việc này là Doa làm được, Doa tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Hiện tại Doa là như thế này một bộ thái độ. Cái này đã nói lên việc này thật cùng hắn không có quan hệ. Như vậy Kelly Falk là làm thế nào biết đây này? Chẳng lẽ có những người khác tiết lộ tin tức? Lại hoặc là Kelly Falk thông qua dấu vết để lại đoán được ý đồ của mình? Nếu như là đằng sau khả năng này, vậy cái này Kelly Falk coi như lợi hại a. Nàng làm một cái phóng viên thật là quá ủy khuất nàng. Nàng hẳn là đến MU đội đi làm. Alex Ferguson hai mắt nhìn chằm chằm Kelly Falk, dò hỏi, không biết vị tiểu thư này tại sao có thể có nghi vấn như vậy đâu. Ngươi là từ đâu đã nhìn ra chúng ta MU đội có sẽ ý nghĩ như vậy? Nghe được Alex Ferguson nói như thế, Kelly Falk liền biết suy đoán của nàng là chính xác. Kelly Falk lập tức nói, cái này không khó đoán. Hiện tại thế giới bóng đá bên trên ưu tú tiền đạo vốn là không nhiều. Hơn nữa còn có thể thích hợp MU đội chiến thuật thể hệ tiền đạo thì càng ít. Đã tiền đạo tài nguyên rất ít, như vậy rất nhiều đội bóng đều là sẽ không dễ dàng bán ra trong tay bọn họ tiền đạo. Duy chỉ có Bayern Munich không giống. Bọn hắn tại trên vị trí này nhân viên qua thịnh. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm. Tiểu cô nương này nói đến vẫn còn có chút đạo lý. Bất quá, Kelly Falk tiếp tục nói, mà lại tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Ngày tối cơ hồ là đi tới chỗ nào đều tại công bố Doa tiên sinh ánh mắt vô cùng ưu tú. Mà bây giờ mọi người đều biết đã từng bị Doa tiên sinh xem trọng tiền đạo ngoại trừ tại Leeds United đội mấy vị kia ngay tại lúc này mang đến Bayern Munich đội Edin Dzeko cùng Mario Gomez rồi. Tất cả các ký giả truyền thông đều là hai mắt sáng lên. Bọn hắn tại sao không có nghĩ tới chứ? Kỳ thật nghe Kelly Falk nói như vậy, cái này hẳn là rất dễ dàng đoán được a. Làm sao bọn hắn liền không có đoán được đâu? Có lẽ bọn hắn là đoán được, chỉ là MU đội phương diện không có lộ ra cái gì chân ngựa, cho nên bọn hắn có chút không nắm chắc được. Kelly Falk tiếp tục nói, ngài Ferguson như thế thưởng thức Doa tiên sinh ánh mắt, rất bình thường, hiển nhiên cũng là tin tưởng Doa tiên sinh ánh mắt. Tự nhiên cũng là tin tưởng Edin Dzeko cùng Mario Gomez. Chủ yếu nhất là, ngài tại trận đấu này lúc trước cùng sau trận đấu cùng Doa tiên sinh trò chuyện thời gian thật là quá dài, vượt quá tất cả tình huống trước kia. Từ trên tổng hợp lại, chẳng lẽ MU đội mục tiêu còn không rõ hiển sao? Mọi người là hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn chằm chằm Kelly Falk. Alex Ferguson cùng Joa tại lúc trước sau trận đấu trò chuyện rất nhiều chuyện. Tất cả mọi người là thấy được. Những này các ký giả truyền thông cũng đều là chú ý tới. Nhưng là bọn hắn đều không có nghĩ tới phương diện này. Bọn hắn tối đa cũng liền nghĩ đến Alex Ferguson khẳng định là tại thương lượng với Joa đưa vào Lewandowski sự tình. Không nghĩ tới a, trong này lại còn có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng tới. Kỳ thật, cái này nói trắng ra thật là không đáng một đồng. Rất nhiều người đều cảm thấy nếu như mình cẩn thận suy nghĩ muốn. Bọn hắn cũng là có thể thoải mái mà nghĩ rõ ràng. Nhưng là, mọi người lúc ấy đều không có như vậy đi hướng. Chỉ có Kelly Falk nghĩ đến. Đây là cho thấy Kelly Falk không giống bình thường cùng chỗ lợi hại. Biết dễ đi khó. Không ngoài như vậy, Alex Ferguson hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Kelly Falk. Đột nhiên vỗ tay. Ba ba ba. Alex Ferguson cười ha ha nói ra. Falk tiểu thư ngươi cũng thật là lợi hại a. Lưu lại tiếp tục làm một cái phóng viên thật là mai một tài năng của ngươi. Như vậy đi, ngươi đến chúng ta MU đội công việc được chứ? Chúng ta MU đội chuyển nhượng bộ cần người như ngươi mới. Hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, đều có chút choáng váng. Vấn đề này tình huống như thế nào? Alex Ferguson lại muốn mời Kelly Falk gia nhập liên minh MU đội. Hơn nữa còn là đi chuyển nhượng bộ. Đây chính là ghê gớm sự tình a. Bởi vì những này rất nhiều chuyển nhượng sự tình đều là huynh đệ của hắn Martin Ferguson tại xử lý a. Hiện tại Alex Ferguson vậy mà để Kelly Falk cũng gia nhập trong đó. Đây cũng quá kinh thế hãi tục đi. Nói thật, Kelly Falk cũng là cả kinh. Nàng không nghĩ tới Alex Ferguson sẽ coi trọng như vậy nàng. Mặc dù không biết nàng đi MU đội chuyển nhượng bộ cụ thể thu hoạch được vị trí nào. Nhưng là Alex Ferguson ngay trước nhiều như vậy các ký giả truyền thông mặt mời nàng. Kia chức vụ liền tuyệt đối thấp không được a. Kelly Falk hơi sững sờ. Trong lòng như kinh đào hãi lãng. Tại chìm nổi, Doa trước là hơi khẽ cau mày. Chỉ chốc lát sau khóe miệng có chút dương lên. Cười như không cười nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Trong lòng nói, lão gia hỏa này ngược lại là đánh thật hay bàn tính a. Thật không hổ là lão hồ ly. Doa xem như thấy rõ. Có lẽ Alex Ferguson là thật coi trọng Kelly Falk năng lực. Nhưng là Doa càng tin tưởng thời điểm. Alex Ferguson xem trọng là Kelly Falk phía sau cùng Leeds United câu lạc bộ quan hệ trong đó. Nếu mà có được Kelly Falk đi MU đội hiệu lực. Như vậy tương lai MU đội cùng Leeds United đội quan hệ lân cận rất nhiều. Alex Ferguson muốn từ Leeds United đội nơi này đào đi một số người. Như vậy cũng nhẹ nhõm dễ dàng rất nhiều. Dù sao Leeds United đội vẫn là phải chú ý tới Kelly Ferguson mặt mũi. Mà lại, Kelly Falk bạn trai chung chứng khẳng định sẽ vì trợ giúp bạn gái của nàng tại MU đội lẫn vào. Càng tốt hơn, từng bước cao thăng mà hỗ trợ, giúp thế nào bận bịu đâu. Tự nhiên là cho ca ca của mình Doa thổi gió thổi bên tai rồi. Tầng này vấn đề không khó nghĩ đến. Kelly Falk cùng hiện trường một chút thông minh các ký giả truyền thông đều là suy nghĩ minh bạch. Tầng này... Bọn hắn nhìn chằm chằm Alex Ferguson ánh mắt liền không đồng dạng. Đây quả nhiên là một lão hồ ly a. Đa mưu túc trí, Kelly Falk kích động trong lòng cũng là ít đi rất nhiều. Kelly Falk liếc một cái Doa. Sau đó nói, không có ý tứ Alex ngài Ferguson. Ta nghĩ ta là không có cái kia vinh hạnh gia nhập liên minh MU đội. Ta công việc bây giờ rất. Kelly Falk lời nói vẫn chưa nói xong. Alex Ferguson lập tức nói, hiện tại ngươi không cần vội vàng cự tuyệt, về đi suy nghĩ một chút, đã suy nghĩ kỹ lại trả lời ta không ăn. Kelly Falk hơi sững sờ, sau đó trầm mặc. Lúc này, Alex Ferguson không có cho Kelly Falk cơ hội nói chuyện, chính hắn nói ra, xác thực, chính như Kelly Falk tiểu thư nói như vậy. Ta bây giờ nhìn bên trên tiền đạo chính là Bayern Munich đội Edin Dzeko cùng Mario Gomez. Ta sẽ ở mùa đông này đem hai vị này bên trong đó một vị đưa đến Manchester đến. Các ngươi chờ xem, nghe nói như thế, hiện trường tất cả truyền thông khám gấp đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này lại là thật. Alex Ferguson thật nha a, đưa vào hai vị này tiền đạo a. Lúc này, bọn hắn đều là quay đầu nhìn về phía Kelly Ford. Nữ nhân này ghê gớm a. Doa cũng là nhìn về phía Kelly Ford. Hắn cũng cho rằng Kelly Ford chỉ làm một phóng viên là có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá, hắn không nghĩ tới Alex Ferguson như thế hướng Kelly Ford ném ra ngoài cành ô liu. Rất nhiều chuyện không phải mình muốn thế nào được thế nấy. Phía dưới các ký giả truyền thông là lập tức đem tất cả hỏa lực đều nhắm ngay Alex Ferguson. Hỏi đến bọn hắn MU đội đến tột cùng như thế nào đưa vào hai vị này trung tâm phong sự tình. Một hồi lâu, nơi này đều sắp thành vì MU đội độc nhất vô nhị buổi họp báo hiện trường. Chuyện này hơi trôi qua về sau. Tất cả mọi người là chuẩn bị rời đi. Kết thúc cái này sau trận đấu buổi họp báo. Thế nhưng là ở thời điểm này một phóng viên đứng lên. Đặt câu hỏi một cái phi thường sắc bén vấn đề. Xin hỏi Nemanja Vidić tiên sinh. Người bây giờ có hay không hối hận lúc trước không có lựa chọn gia nhập liên minh Leeds United đội? Rồi, một vị đeo kính nam tử trung niên xách hỏi. Nghe được cái này đặt câu hỏi thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Cái này phóng viên đáng chết đơn giản chính là đến gây sự a. Nhưng thì rất nhiều truyền thông đồng hành đều là hướng vị này giơ ngón tay cái lên. Đây chính là lớn tin tức a. Năm đó, Doa Tại vừa mới tiếp nhận Leeds United đội thời điểm là nhiều lần hướng Nemanja Vidić ném ra ngoài. Cành ô liu, muốn đưa vào vị này hậu vệ trung tâm. Thế nhưng là bị Vidić cự tuyệt. Gia hỏa này là về sau gia nhập liên minh MU đội. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như Nemanja Vidić lúc ấy lựa chọn gia nhập liên minh Leeds United đội. Hắn liền cùng hiện tại Pique đồng dạng. Thậm chí hắn có thể một mực lưu tại Leeds United đội. Hắn chính là Leeds United đội truyền kỳ hậu vệ trung tâm. Cũng là thế giới bóng đá truyền kỳ hậu vệ trung tâm. Bởi vì Leeds United đội là khai sáng rất nhiều kỳ tích. Mới được thăng cấp liền đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Về sau cũng là thu được UEFA Champions League quán quân. Nếu như hắn lúc ấy gia nhập liên minh Leeds United đội. Nemanja Vidić địa vị tuyệt đối so với hắn địa vị bây giờ cao hơn ra hung ác nhiều rất nhiều a. Vấn đề này thế nhưng là dính đến Nemanja Vidić, Alex Ferguson, MU, Doa cùng Leeds United đội mặt mũi. Vấn đề này bất kể thế nào trả lời đều sẽ xảy ra vấn đề a. Cái này đáng chết các ký giả truyền thông thật sự tình sẽ gây sự a. Vidić lúc này đều là hận không thể đem cái này các ký giả truyền thông kéo ra ngoài cho chó ăn. Đáng chết tận kiếm chuyện. Vidić trầm ngâm một chút. Sau đó nói. Ta đương nhiên là không hối hận. Đúng vậy, Leeds United đội rất bình thường mời đánh. Về sau thành tích cũng là vô cùng kinh người. Gia nhập liên minh bọn hắn xác thực sẽ mang đến cho ta rất nhiều quang hoàn. Nhưng là ta từ nhỏ đã là MU đội fan bóng đá. Vì MU đội hiệu lực là chúng ta cả đời mộng tưởng. Ta không hối hận cự tuyệt Leeds United đội. Càng không hối hận gia nhập liên minh MU đội. Ở chỗ này ta lấy được trước nay chưa từng có thành công. Ta yêu quý MU. Yêu thâm trầm. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là mắt trợn trắng. Móa. Lại là một lần giảo hoạt hồ ly. Đề cử đọc. Thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn. Chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.